Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727. Đệ nhân yêu thù đồ. 7. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy sao? Bất quá, lại như vậy đánh tiếp cũng thật muốn kinh động lão bất tử. Ốt Chí Tử Ngọc tuy rằng không phải Du Diệp đối thủ, nhưng là hắn một bên trốn tránh một bên nhẹ ngữ, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Diệp tỷ tỷ, không cần thương hắn, là người một nhà. Lúc này, một bên váy trắng nữ tử rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Nghe được nàng lời nói, Du Diệp bỗng nhiên dừng động tác, lúc sau quay đầu nhìn chính mình phía sau váy trắng nữ tử. Biểu tình có kinh hỉ cũng cố ý ngoại. Hiểu Mẫn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là cùng ngươi phụ vương cùng nhau tu hành sao? Cái này váy trắng nữ tử Du Diệp tự nhiên là nhận thức, lại còn có rất quen thuộc. Nàng là cửu vị hồ tộc hoàng tộc, cũng là hồ tộc nhỏ nhất công chúa Vũ Hiểu Mẫn. Kỳ thật Du Diệp cũng từng là cửu vị hồ tộc hoàng tộc một viên, nhưng là mấy trăm năm trước nàng đã sớm rời đi hồ tộc, một mình tới rồi nhân gian. Đệ nhất là vì tu luyện, đệ nhị là vì năm đó hứa hẹn, đệ tam chính là vì tìm kiếm giết hại chính mình hảo tỷ muội hung phạm Mani. Diệp tỷ tỷ, ta phụ vương đã sớm đi bế quan, gần nhất yêu tộc náo động không ngừng, mà nhân loại bắt yêu sư nhóm liền nhân cơ hội bốn phía đi săn chúng ta tộc nhân. Những cái đó tham lam nhân loại bởi vì linh khí khuyết thiếu, chính mình tu vi khó có thể tiến thêm, bọn họ liền đê tiện vô sỉ yêu bắt chúng ta yêu tộc. Bọn họ ăn thịt chúng ta, uống chúng ta huyết, cắn nuốt chúng ta yêu đan, chính là vì cấp chính mình gia tăng tu vi. Nói tới đây, Hiểu Mẫn trên mặt tràn đầy thống hận chi sắc. Ta lúc này đây chính là cố ý bị bọn họ bắt được. Ta muốn đem mặt khác yêu tộc đồng bạn cùng nhau cứu ra đi. Nói tới đây, Vũ Hiểu Mẫn trên mặt đều là nghiêm nghị chi sắc. Mà Du Diệp ngẩn ra một chút, cố ý, kia, người này hắn cùng ngươi là cùng nhau. Du Diệp quay đầu nhìn chằm chằm bên người Uất Trì Tử Ngọc. Người này không phải yêu tộc, là thuần khiết nhân loại. Hắn thật sự sẽ thiệt tình trợ giúp yêu tộc sao? Du Diệp tỷ tỷ, cái này Uất Trì Tử Ngọc, ngươi đừng nhìn hắn là linh hoạt tông người, hắn kỳ thật là cái nằm vùng, là tới nơi này báo thù. Nói tới đây, Vũ Hiểu Mẫn hướng về phía Uất Trì Tử Ngọc chớp chớp mắt. Ngươi không giới thiệu một chút chính ngươi sao? Có cái gì nhưng nói? Uất Trì Tử Ngọc nhướng mày. Ngươi cái này tộc nhân thoạt nhìn rất lợi hại, bất quá phải đối linh hoạt tông lão bất tử vẫn là kém không ít. Vẫn là ta chính mình xuống tay tương đối hảo. Các ngươi đêm nay chờ ta tín hiệu, ta đã phát tín hiệu, lúc sau các ngươi liền mang đại lao yêu tộc cùng nhau đi. Hắn ở linh hoạt tông ngây người nhiều năm như vậy, chờ chính là như vậy một cái cơ hội tiếp cận tông chủ. Giết hắn hôm nay có lẽ chính là tốt nhất thời cơ, bởi vì tông chủ đại nhân vì hồ tộc yêu đan đang ở trai giới tắm gội, đêm nay vừa lúc là ngày thứ 7. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Người này có thể tin được không? Du Diệp ở một bên hoài nghi nhìn Uất Trì Tử Ngọc liếc mắt một cái. Nàng đã sớm không thể tin được nhân loại, huống chi này nhân loại vẫn là linh hoạt tông bắt yêu sư. Nghe được Du Diệp hỏi chuyện, một bên Vũ Hiểu Mẫn thấp thấp trả lời một câu. Du Diệp tỷ tỷ, người yên tâm, hắn đã cứu ta mệnh, đã cứu không ít yêu tộc, ta tin tưởng hắn là người tốt. Lại nói lần này kế hoạch là ta nghĩ ra được, nếu là không có cửu vị hồ tộc làm mồi dụ, cái kia lão gia hỏa sẽ không như vậy dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa ta nghe nói hắn hơn 10 ngày trước bị chính mình đồ đệ đả thương. Hắn chính vội vàng yêu cầu chúng ta nội đan đi chữa thương. Mà chúng ta, Vũ Hiểu Mẫn vừa nói, một bên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thứ. Nội đan, dù Diệp hoảng sợ, nhưng là cẩn thận quan sát. Nàng lập tức yên tâm lại, này không phải nội đan. Đây là giả, hết chương.